Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ lại cũng đúng, phương pháp nhập liệu này là phát minh mới nhất. Đâu phải muốn học là học được ngay ngay, cả trong những cơ quan nhà nước kia. Không phải ai cũng có cơ hội học, mà chỉ những người có chức vụ nhất định mới được học. Gia đình những người này, hoặc là nông dân, hoặc là công nhân bình thường, chưa từng thấy máy tính là gì. Nói gì đến việc học phương pháp nhập liệu. Bởi vậy, Giang Ti Vũ vô cùng tự đắc về việc mình là người đầu tiên học được phương pháp nhập liệu. Cô ta cho rằng đây là điều đáng tự hào, đáng để khoe khoang. Nhất là sau khi nhìn thấy Giang Thiên Ca, tâm lý muốn khoe khoang của cô ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cô ta mới sau khi biểu diễn xong sẽ để Giang Thiên Ca lên, mục đích là để Giang Thiên Ca bẽ mặt, để Giang Thiên Ca làm nền cho mình, để Giang Thiên Ca bị mọi người chế giễu. Để xem sau khi mất mặt, Giang Thiên Ca còn dám khiêu khích cô ta nữa không. Nhưng khi nhìn thấy Giang Thiên Ca ngồi trước máy tính, những ngón tay linh hoạt gõ phím một cách tự nhiên và trôi chảy, Giang Ti Vũ hoàn toàn tê lặng. Cô ta há hốc mồm, nhìn động tác của Giang Thiên Ca với vẻ không dám tin. Sao có thể như vậy được? Sao Giang Thiên Ca lại biết gõ bàn phím? Ai dạy cô ta? Nghe Tiêu Phong nói, tốc độ gõ phím của Giang Thiên Ca còn nhanh hơn cả Giang Ti Vũ. Giang Ti Vũ càng tức giận hơn, cô ta nắm chặt hai tay, móng tay sâu vào lòng bàn tay. Lẽ ra Giang Thiên Ca phải vụng về, luống cuống tay chân, chờ đợi bị chế giễu mới đúng. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Sao cô ta lại biết gõ bàn phím? Trong lòng Giang Ti Vũ tràn đầy căm hận, cô ta trầm hầm nhìn sang Quan Mỹ Chi để chút giận. Sắc mặt Quan Mỹ Chi cũng tái mét, nhìn thấy Giang Ti Vũ trừng mắt nhìn mình, cô ta thầm kêu khổ trong lòng. Cô ta cứ tưởng Giang Thiên Ca là một đứa nhà quê, nào ngờ Giang Thiên Ca lại biết gõ bàn phím. Nếu biết trước, cô ta đã không lỡ miệng để Giang Thiên Ca lên biểu diễn. Quan Mỹ Chi dè dặt cười trừ với Giang Ti Vũ, chuyện bố cô ta được điều chuyển công tác cần Giang Viện Triều giúp đỡ. Trước khi đến Đại học Hoa, bố mẹ cô ta đã dặn dò phải làm tốt mối quan hệ với Giang Ti Vũ. Cô ta không thể làm hỏng việc này được. Giang Thiên Ca không để ý đến phản ứng và suy nghĩ của mọi người. Cô nhanh chóng gõ xong danh sách rồi dừng lại. Giỏi quá, Giang Thiên Ca, cậu giỏi quá. Tiêu Phong kích động vỗ tay, những người khác cũng cười theo và vỗ tay. Tiêu Phong tiến lại gần, nhìn cô với đôi mắt sáng ngời hỏi. Giang Thiên Ca, cậu gõ bàn phím giỏi như vậy. Cậu có thể dạy cho tớ được không? Tớ muốn học với cậu. Tớ cũng muốn gõ nhanh như vậy. Có thời gian mình sẽ dạy cậu. Giang Thiên Ca liếc nhìn Giang Ti Vũ với vẻ mặt u ám. Sau đó nhìn mọi người xung quanh, bình tĩnh nói. Đối với sinh viên ngành máy tính chúng ta, biết gõ bàn phím chỉ là kỹ năng cơ bản nhất. Tôi không nghĩ rằng việc tôi gõ nhanh là điều gì đó ghê gớm. Bàn phím thì ai có tay có chân cũng gõ được. Ứng dụng của máy tính cũng không chỉ là gõ vài chữ Hán trong văn bản. Thế giới máy tính rất huyền bí. Tôi hy vọng mọi người sẽ tập trung khám phá những điều kỳ diệu trong đó. Chứ không phải chỉ vì biết gõ bàn phím mà tự mãn, cho rằng mình là giỏi giang nhất. Hay lắm, Tiêu Phong lại kích động vỗ tay. Một số người khác nhận ra ẩn ý trong lời nói của Giang Thiên Ca. Nhìn Giang Ti Vũ và Quan Mỹ Chi với ánh mắt đầy ẩn ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Giang Ti Vũ và Quan Mỹ Chi một người hát một người múa khoe khoang. Họ không phải là không nhận ra, chỉ là do cũng tò mò về phương pháp nhập liệu nên mới chiều theo ý hai cô gái, để hai cô ta ra oai. Nhưng so với Giang Thiên Ca, hành vi của Giang Ti Vũ có vẻ khoa trương và lố bịch. Giang Thiên Ca gõ giỏi như vậy mà còn không chủ động khoe khoang, vậy mà cô ta chỉ biết chút ít đã vội vàng nhảy ra thể hiện. Đúng là thùng rỗng kêu to. Vân Mộng Hạ Vũ ngờ Giang Thiên Ca nói xong, sự so sánh càng thêm rõ ràng. Cả tầm nhìn lẫn khí chất của Giang Ti Vũ đều kém xa Giang Thiên Ca. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Giang Ti Vũ tức đến suýt chút nữa thì hộc máu. Đám nhà quê này, lũ thay trắng đổi đen. Lương Siêu Hiền cười ha hả, hai bạn học đều rất xuất sắc, rất xuất sắc. Được rồi, chúng ta cũng tham quan đủ rồi, mọi người đến tòa nhà chính nhận vật dụng quân sự đi. Ngày mai, khóa huấn luyện quân sự kéo dài một tháng của Đại học Hoa sẽ chính thức bắt đầu. Nghe nói khóa huấn luyện lần này yêu cầu rất nghiêm ngặt, cường độ huấn luyện tương đương với tân binh trong quân đội. Lương Siêu Hiền vừa dặn dò những việc liên quan đến khóa huấn luyện quân sự, vừa dẫn mọi người đi về phía tòa nhà chính. Lớp máy tính sau khi họp lớp xong lại đi tham quan phòng máy tính, nên khi họ đến tòa nhà chính thì bên trong không có nhiều người, gần như không phải chờ đợi đã nhận được vật dụng. Sau khi mọi người nhận vật dụng xong, Lương Siêu Hiền gọi Giang Thiên Ca lại. Cách chương.